Chương 1067, biến hóa. Hôn đàn, hôn đàn, hôn đàn, Uzumakina dù tổ, ta muốn ngươi chết phẫn nộ, khó mà dùng nộ hỏa để hình dung phẫn nộ. Nhìn xem nạ dù tổ, rụt cầy điên cuồng gầm thét. Như là một tên cao cao tại thượng vương, liên tiếp bị tự mình nhìn không rõ dân đen dẫm đạp, bây giờ, rụt cầy liền là như thế. Hắn là cao cao tại thượng vương, mà nạ dù tổ, liền là hắn thấy không rõ dân đen. Nhưng là, vương tổng là không minh bạch, dân, là có thể đem hắn từ trên vương vị kéo xuống tồn tại. Chỉ cần cái kia dân, có dạng này lực lượng. Mà bây giờ, nạ dù tổ liền có đem vương kéo xuống lực lượng. Hừ, hiện tại cảm giác như thế nào, phổ rụt cấy nhìn xem phẫn nộ rụt thầy, nạ dù tổ ngược lại là cao hứng. Tại công kích thời điểm, nhân tiện đối với hắn chào phúng hai câu. Chết, ta muốn ngươi chết nhìn xem nạ dù tổ, không, phải nói thần thụ. Rụt cầy ga ho the tờ gào thét nói. Bởi vì phẫn nộ, mặt của hắn, đã đỏ lên. Chỉ sợ sẽ là ngươi không có dạng này thực lực. Nghe được rụt cầy, nạ dù tổ trực tiếp nói nói. Nương theo lấy không ngừng công kích, nạ dù tổ đối thần thụ không chế, càng thêm thuần thụ, có thể phát huy ra lực lượng, cũng là càng thêm cường đại. Hiện tại, nạ dù tổ có thể cảm giác được, tại thiên chi ngự chung về sau, thần thụ chi nhãn, cũng là mở ra tại bên trên 10 vạn mét trên không, thần thụ đỉnh đầu. Một cái nụ hoa, đang chậm rãi mở ra. Một con to lớn vô cùng, mấy trăm mét hơn ngàn mét tiến hành con mắt thật to, tại nụ hoa bên trong xuất hiện. Thần thụ chi nhãn, lại tên, Nguyệt chi nhãn. Tại hỏa ảnh thế giới bên trong, nó là dùng đến thi triển Nguyệt chi nhãn vô hạn Nguyệt độc nhu yếu phẩm. Nhưng là, hóa thân thần thụ về sau, nạ dù tôi biết, cái này Nguyệt chi nhãn, không đơn giản chỉ có vô hạn nguyệt độc năng lực, thân là xạ dị gẳng khởi nguyên, hắn đồng dạng sở hữu giả xạ dị gẳng năng lực. Thậm chí, luân hồi nhãn năng lực bất quá, mặc dù nguyệt chi nhãn đã thức tỉnh, nhưng là, nạ dù tổ cũng không cần vô hạn nguyệt độc, cho nên, đối với nạ dù tổ hiện tại chiến đấu ảnh hưởng cũng không lớn chính là. Nhưng là, không thể phủ nhận, nương theo lấy nguyệt chi nhãn giác tỉnh, thần thụ, càng thêm cường đại. Cút ngay cho ta cường đại ma lực trong chớp mắt bộc phát. To lớn ma lực, hình thành một nói xốc xếp số thập đạo thủy tiên, đối rụt cẩy chung quanh không ngừng vung dậy, quất roi, đem nạ rủ tổ công kích, toàn bộ làm xuống dưới. Để rụt cẩy quanh người, tính tạm thời tạo thành một nói chân không địa đái. Uzumakina rủ tổ, ta muốn ngươi đi chết đi, trọng thủy ma quái nhìn hầm hầm cái này nạ rủ tổ, đối nạ rủ tổ, rụt cẩy gầm thét. Phẫn nộ để rụt cầy hiện tại chỉ nghĩ muốn đem nạ rủ tổ chém giết. Dẫm tại dưới chân hung hăng trà tấn một phen. Trong chớp mắt, chỉ gặp, rụt cầy thân thể nhất chuyển, vô tận dòng nước xuất hiện, mà rụt cầy thân thể, cũng là trong chớp mắt hóa thủy. Lượng lớn dòng nước cấp tốc ở giữa tạo thành một viên trăm mét chi cự thủy cầu, mà thủy cầu, trong chớp mắt biến đổi, biến thành một con trên dưới 100 gạo tiến hành thủy quái. Đầu sư tử, tam giác, thân ngựa, lân giác. Ưng chảo, hạt vĩ, cánh rơi mang chảo cái này ngay tại lúc này rụt cầy hình tượng. Một con từ trọng thủy có sẵn thủy quái. Một con tràn đầy lực sát thương thủy quái. Không nói cái kia tạo thành thủy quái cái kia gần như vô địch trọng lượng, vẹn vẹn ở trong đó đầu sư tử các loại, bên nào không phải tràn đầy lực sát thương động vật bộ phận. Vang một tiếng vang, trong chớp mắt, tại rụt cầy dưới chân đại địa, trong chớp mắt, lom lún xuống dưới, đại địa. Đã không chịu nổi rụt cầy hiện tại trọng lượng, một nháy mắt, lo mở mấy mét. Hiện tại, đại địa còn tại không phải rên gì cái này. Còn tại một chút xíu lo mở xuống dưới, mặc dù, tốc độ đa không bà nở dê trước đó, nhưng là, cũng là tại không ngắn lo mở xuống dưới lấy. Tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng là, đồng dạng, tuyệt không chịu. Nhìn xem hắn, nạ dù tôi biết, đây tuyệt đối là rụt cầy đại chiêu, cái này thủy quái, tuyệt đối là chạm vào tức tổn thương. Từ hẳn phải chết ma pháp. Khủng bố đáng sợ bất quá hừ lạnh hừ một tiếng, đối chỉ có trăm mấy mét tiến hành, tại nạ rủ tổ cái này bên trên 10 vạn mét thần thụ trước mặt, ngay cả một chỉ con kiến cũng không tính rụt tẩy, nạ rủ tổ khống chế bộ rễ, đối hắn, trực tiếp rảo sát mà lên. Thần thụ Nguyệt Chi nhãn rất tỉnh, thần thụ bộ rễ đã phát sinh biến hóa, tại bộ rễ bên trên, một nói nói gai ngược xuất hiện, vô luận là bộ rễ vẫn là thế thì đâm, đều là lấp lóe cái này hàn quang. Dị thương cứng cỏi cùng sắc bén. Thần thụ, vô luận là lực công kích vẫn là sức phòng ngự, đều là đã tiến một bước cường hóa. Có thể nói, thời gian càng lâu, nạ rủ tổ khống chế thần thụ liền càng thuần thục, nạ rủ tổ càng thuần thục, liền có thể càng thêm phát huy thần thụ năng lực. Thần thụ lại càng tăng cường đại. Nạ rủ tổ liền càng cường đại. Khống chế cái này thần thụ, bộ rễ trong chớp mắt hướng về rụt cẩy hoành kích mà đi. Chết không nói thêm gì, lại lần nữa ga ho the tở cười một tiếng, rụt cẩy trực tiếp nghĩ đến nạ rủ tổ, không, hướng về thần thụ phản kích mà đi. To lớn thủy ma quái đối nạ rủ tổ đánh vung tay lên, trong chớp mắt, to lớn nanh vuốt tại vung lên ở giữa đã biến thành một đạo thủy roi, một nói to lớn có mười mấy mét chi thô thủy tiên. Mang theo không thể địch nổi trọng lực cùng lực lượng, đối nạ rủ tổ, oanh kích mà đi nhìn xem đối với mình oanh kích mà đến rụt cẩy. Nạ rủ tổ cũng là trong chớp mắt phản kích ầm ầm ầm ầm ầm rầm rầm rầm từng tiếng tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Rụt cây thủy quái, nạ rủ tổ khống chế thần thụ, không ngừng công kích tới đối phương, ngươi tới ta đi lấy, oanh kích lấy. Đầy trời bộ rễ vũ động, đối rụt cây không ngừng công kích mà đi. Mà rụt cây cũng giống như vậy, đối mặt cái kia đầy trời công kích, mặc kệ ngăn cản, đồng dạng, cũng là phản kích lấy. Cái kia thủy quái, tại rụt cây không chế dưới, có thể ngủ biến hóa đa dạng. Phất tay, nhanh đuốt hóa thành thủy tiên, nhưng là, sau một khắc, đã biến thành lợi nhận hoặc là cự chủ y, lại hoặc là tràn ngập gai ngược lửa y lê hoặc là to lớn vô cùng móng vuốt. Nước hình thành thân thể, có thể không nhìn nạ rủ tô đại bộ tờ HN công kích, như là công kích ở trong nước đồng dạng, trực tiếp xuyên đi qua, mà rụt cấy lông tóc vô hại hai người công kích rất kịch liệt. Không ngừng oanh kích oanh minh phía dưới, cái này tòa hải đảo. Không ngừng chấn động. Tại xung quanh, từng mảnh phá toái hải đảo toái phiến không ngừng chóc ra, bị dìm ngập tại trong biển rộng. Không cần nhiều dài thời gian, cái này tòa hải đảo, liền đã nhỏ một phần mười lớn nhỏ, mà đi, còn đang không ngừng giảm nhỏ cái này, tại hai người công kích đến, hải đảo không ngừng chấn động. Hải đảo không ngừng chóc ra lấy, hải đảo, không ngừng trở nên nhỏ. Nghĩ đến, không bao lâu nữa, cái này tòa hải đảo, liền sẽ biến mất tại cái này trận chiến tranh về sau. Về sau, muốn xem đến, chỉ có cái kia trên bản đồ mới có thể. Hai người công kích rất kịch liệt, mặc dù hai người công kích thủ đoạn phương thức cũng khác nhau, nhưng là, có nhất định à, hai người là giống nhau. Cái kia chính là di động hai người cơ bản bên trên không có di động một cái. Nạ dù tổ hóa thân thần thụ, căn bản cũng không có di động có thể nói. Mặc dù nạ dù tổ muốn có thể, chỉ cần khống chế căn này hệ di động liền có thể di động, nhưng là, dạng này rất phiền phức, căn bản cũng không có thể thực hiện, đặc biệt là tại trong chiến đấu. Mà dù tẩy, hình thành thủy quái chính là trọng thủy, loại kia tích thủy thiên cân trọng thủy, hiện tại, cái này thủy quái thế nhưng là trăm mấy mét chi cự. Dạng này trọng lượng, vẹn vẹn hiện tại hắn chỗ địa phương, liền đã hạ xuống bên trên 10 meter di động, căn bản chính là vô cùng khó khăn sự tình. Mặc dù lấy rụt cẩy thực lực có thể làm được di động, nhưng là, muốn di động, tiêu hao quá lớn, tại rụt cẩy xem ra, được trả bằng mất hai người không ngừng đối với đối phương tiến công lấy, cả tòa hải đảo đều đang không ngừng chấn động. Hai người thực lực đều là đã đạt đến một cái mức trước đó chưa từng có, dạng này dưới thực lực, ngắn thời gian bên trong, hai người đã người này cũng không thể làm gì được người kia. Hải đảo tại hai người chiến đấu dưới, không ngừng chấn động, không ngừng chốc ra. Không ngừng thu nhỏ lại. Rốt cục, tại hải đảo sụp đổ, thu nhỏ đến chỉ có lúc đầu thời điểm, chiến đấu phát sinh biến hóa. Quanh một tiếng nổ ầm ầm. Nạ dù tổ công kích, đã tại thời khắc này trong chớp mắt biến hóa. Mấy chục cây to lớn bộ rễ cùng nhau đối với dù cẩy oanh kích mà đi. Bộ rễ cuốn quanh, giao thoa. Trong chớp mắt liền có sẵn một nói vài trăm mét tiến hành to lớn cự trụ roi dài, đối dù cẩy hóa thân to lớn thủy quái. Oanh kích mà đi một tiếng nổ ầm ầm bên trong, rụt tẩy, đã bị trực tiếp đánh ra.